Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, 376, đại phục hoạt thuật hạ mạch nước ngầm. Ngoặc kép chấm chấm, nguyện ngài nước đi trên mặt đất, như đồng hành ở trên trời. Nguyện người cao tụng ngài tên là Thánh, nguyện ngài ý chỉ như là vinh quang, thần thánh, trí cao, uy năng, truyền lượt mặt đất, đi tại tứ phương. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyện ngài nước đi trên mặt đất, như đồng hành ở trên trời. Nguyện người cao tụng ngài tên là Thánh, nguyện ngài ý chỉ như là vinh quang, thần thánh, trí cao, uy năng, truyền lượt mặt đất, đi tại tứ phương. Ất Mão ngày cầu khẩn hoàn tất, đường bắt đầu nguyên quân Tô Tử Trí Thượng. Một cái tóc trắng xóa phu nhân từ tế đàn trước đứng dậy, trắng noãn tế tự bào không nhuốm bụi trần, như cùng nàng tinh thần, như cùng nàng khuôn mặt, một thân ôn hòa, an tường khí tức cùng thần vận tràn ngập tại nàng toàn thân. Nhìn đến cũng làm người ta sinh ra ấm cùng thân cận chi ý. Tựa như một đầu chảy nhỏ giọt chảy xuôi dòng suối nhỏ. Tựa như một lùm ấm áp lữ nhân ngọn lửa. Cái này phu nhân liền là vị kia đã từng mai di. Mỗi ba ngày một lần cỡ nhỏ cầu khẩn nghi thức kết thúc. Các tín đồ đi theo nàng yên lặng đứng dậy. Trang trọng mà trang nghiêm bầu không khí dần dần linh hoạt. Mai Di dẫn đầu cởi đại biểu khiêm tốn áo gai. Sau lưng tín đồ đi theo làm theo. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang bên trong. Mai Di ngậm cười cảm ơn một vị mục sư tập sự bưng lên trà nóng. Nhẹ nhẹ uống một ngụm. Liền dã rời tại tế đàn trước bồ đoàn bên trên ngồi xổm hạ xuống. Tín đồ bên trong lão nhân rất nhanh liền im lặng. Chỉ là cái kia chút người mới. Tổ chức cùng kỷ luật còn không có thẩm thấu tiến dòng máu của bọn họ bên trong. Phản ứng liền chậm một nhịp. Mai Di ôn hòa chờ đợi. Trải qua đầy đủ thời gian tẩy lễ phách từ an tường mà yên tĩnh. Một phút sau nàng nói ra. Tà ác, tàn bạo, vô lễ mở chiến tranh đã tiếp tục thật lâu. Chủ quốc độ y nguyên trên chiến trường giáng lâm. Cái gọi là tiên sư cũng không thể địch. Nhưng người trong tu hành, tự nhiên khuyết thiếu một mực cực kỳ đồ trọng yếu. Cái kia chính là khiêm tốn. Ngoặc kép chấm chấm. Thế giới yêu quý, khí vận tại thân. Bọn hắn đến thiên địa chi tinh hoa. Mới thành tựu nó tiên sư, bản năng lực cùng độ cao. Thật là năng lực này cùng độ cao. Để bọn hắn thời điểm mê hoặc hai mắt. Che đậy tâm linh. Ngoặc kép chấm chấm. Rõ ràng đến tại đại đạo. Lại phản đối đại đạo biểu tượng, rõ ràng đau khổ truy tìm đại đạo, lại xem đường bắt đầu vì cừu địch, cuối cùng về căn bản, vẫn là năng lực này cùng độ cao mang đến tự nhiên ngạo mạn, vẫn là tiên sư tôn sùng, để bọn hắn tại đại đạo trước mặt đã mất đi khiêm tốn chi tâm. Các loại ghi nhớ, ngạo mạn là nguyên tội, là tín ngưỡng đại địch, là rời bỏ tín ngưỡng mở đầu. Ngạo mạn hội đem chúng ta càng đẩy càng xa, cho đến vạn kiếp bất phục vực sâu. Chỉ có khiêm tốn, mới có thể để cho chúng ta thủy chung hướng chủ tới gần. Đại tế ti dạy bảo, chúng ta nhất định thời khắc ghi khắc. Mai Di nhẹ gật đầu, mỗi lần cầu khẩn hội sau khi kết thúc dằn dậy liền tuyên bố kết thúc. Đám người đợi nàng đứng dậy. Không nghĩ ở thời điểm này lại phát sinh một kiện để cho người ta trở tay không kịp sự tình. Chỉ gặp một tên mục sư tập sự khó nén buồn sắc vội vàng mà vào. Bẩm báo về sau, đối mặt Mai Di lại muốn nói lại thôi. Mai Di có chút không vui. Nói ra, chuyện gì, như thế ấp a ấp úng. Đại tế ti, ngài nhất định phải buồn bã. Mai Di trong lòng u cục một tiếng. Nữ nhi cái kia trương vui buồn lẫn lộn mặt đang ở trước mắt hiện lên. Một cỗ đau đến không muốn sống sợ hãi lập tức liền giữ lại nàng trái tim. Mắt tối sầm lại, ý thức liền bị triệt để đánh tan. Nhưng tại ý thức chỗ sâu, có một sợi ánh sáng cứng cỏi mà thanh minh. Thủ vững ở ý thức hạch tâm. Để Mai Di chống được cái này nguyên bản căn bản vốn không có thể tiếp nhận đòn nghiêm trọng. Nhanh, mau nói. Mai Di run rẩy hai tầng, cùng không thành điều hô hỏi, là tiền tuyến vận thâu thuyền trở về, thế nhưng là Mai Lan có gì không ổn. Mai Di lúc này còn ôm vạn nhất hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Có Mai tiên sư quan tài. Oanh. Mai Di thân thể nhoáng một cái. Đại tế ti tuyệt đối đừng gấp. Giáo đình còn có biện pháp. Còn có biện pháp. Tất cả tín đồ đều choáng váng. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mai Di giờ phút này thừa nhận đả kích. Mọi người đều biết. Mai Di nữ nhi. Là bị thần ân mà giáng sinh. Mai Di vậy bởi vậy nhận tác động. Dấn thân vào cái này thần thánh sự nghiệp. Vài chục năm nay. Một mực dựa theo đạo quân dạy bảo. Trường kỳ đâm căn tại truyền bá tín ngưỡng tiến đầu. Vài chục năm nay. Không biết bao nhiêu tín đồ tại nàng chủ trì dưới. Tiếp lễ rửa tội. Vậy không biết bao nhiêu người. Là thụ nàng nhân cách mị lực ảnh hưởng. Chính là bởi vì khắc sâu cởi nàng. Mới biết được hai mẹ con này ở giữa thân tình đến cỡ nào chân thành tha thiết. Mới biết được giờ phút này nàng phải tao ngộ nghiêm trọng như thế nào đả kích. Mai Di tạm thời đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Cũng có chút ở đây thâm niên tín đồ vội hỏi. Đến cùng ra sao biện pháp? Là thần ân? Là đại phục hoạt thuật? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì đại phục hoạt thuật? Còn có bực này. Tất cả câm miệng. Loại tình huống này. Mai Di lại còn có năng lực đứng lên đến. Còn có sức lực cùng lý trí phát ra cái này âm thanh giận hô. Thần ân chỉ có thể xuất phát từ trí cao. Chúng ta có thể nào sinh ra như thế cuồng vọng suy nghĩ. Giáo đình quá không tự trọng. Còn có các ngươi. Quên ta lời mới vừa nói sao? Lời nói. Lời gì? Nhất thời mờ mịt về sau. Đám người lại lần nữa nhớ lại nàng vừa mới nói qua nội dung. Ngạo mạn. Nhưng thần ân tại ngạo mạn lại quan hệ như thế nào? Hết thảy vinh quang, địa vị, quyền hành, lực lượng đều bắt nguồn từ chủ. Hết thảy vinh quang, địa vị, quyền hành, lực lượng vậy tất sẽ thuộc về chủ. Chúng ta bất quá là tuân theo ý nghĩa chính ý làm việc. Chúng ta đều là chủ cừu non. Cái gọi là vinh quang, địa vị, quyền hành, lực lượng, đều là chủ tạm thời ban cho. Hèn mọn như ta, làm sao có thể sinh ra như thế, ngạo mạn ý nghĩ. Hiếp công tự trọng, xem chưa hề thi triển qua thần ân. Đại phục hoạt thuật, vì nên được, đáp án để lộ, đám người đơn giản có chút khó có thể tin. Đây là trong nhận thức cái kia Mai Di sao? Đây là cái kia lấy nữ nhi vì duy nhất, làm sinh mệnh, là tất cả Mai Di sao? Lúc này lại nhìn nàng, quả nhiên có chút lạ lẫm. Cũ Mai Di giống như là đã chết. Đang kinh ngạc nghe nữ nhi vẫn lạc ở chiến trường một khắc này. Hiện tại trèo chống Mai Di là một cỗ lực lượng khác. Một cỗ khác quen thuộc. Vừa xa lạ, thân thiết, lại khiến người ta cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Giáo đình sắp bị quyền lợi, địa vị, vinh quang, lực lượng hủ thực. Ta tất hướng sở tài phán khiếu nại. Tất hướng chủ cầu nguyện bẩm báo. Trước mặt đứng đấy là một cái lạ lẫm Mai Di. Không ai biết, tại vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra. Chỉ là dị dạng bầu không khí bao phủ. Đám người chỉ cảm thấy dạng này người quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nhân vị nhạt nhẽo. Bởi vậy khoảng cách lập tức liền bị kéo xa. Lại nói lúc này giáo đình. Bởi vì Mai Di đặc thù. Bởi vì Mai Lan làm là thứ nhất cái bị thần ân mà hàng thế đời thứ nhất thuần huyết giáo đình tu sĩ. Nó vẫn lạc hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không nói Mai Di cái này mấy chục năm cẩn trọng công lao cùng khổ lao. Liền nói hai mẹ con này đã trở thành một loại nào đó cọc tiêu. Một loại nào đó biểu hiện ra. Một loại nào đó tương lai dự đoán. Cái gì dự đoán là liên quan tới tương lai. Phàm nhân cùng tiên sư, tín ngưỡng là dựa vào cái gì phát triển? Không sai, là dựa vào chủ uy năng một trong. Tư chất, cái gì tư chất? Đương nhiên là tu hành tư chất. Hiện tại tín ngưỡng mặc dù đã sớm thoát khỏi tầng này hiệu quả và lợi ích vị 10 phần sắc thái. Nhưng không thể phủ nhận, còn y nguyên bao hàm hiệu quả và lợi ích, trao đổi căn bản nguyên nhân bên trong. Chúng sinh là dung tục. Chúng sinh ánh mắt chính là thiền cận, thần thánh, vinh quang, đại đạo, trí cao, nguyên thủy. Những vật này lực hiệu triệu, chung vào một chỗ, cũng không có phát sinh ở trước mắt thí dụ có thể lay động nhân tâm. Mai Lan không thể chết. chí ít không thể hiện tại chết, cũng không thể chết tại mở chiến tranh hiện trường. Mai Di mẹ con không thể lấy dạng này bi kịch phần cuối. Đây không phải có không có tư cách vấn đề. Đây là chính xác hay không vấn đề. Là một cái vấn đề chính trị. Chính trị. Không sai. Nó đã có. Càng lên cao tầng đi. Hai chữ này hương vị thì càng nồng hậu dày đặc. Mai Di nói giáo đình sắp bị ăn mòn. Cũng không phải nhất thời xúc động. Mà là sớm đã có phát giác kết quả. Càng lên cao tầng nhìn. Tín ngưỡng động cơ. Tinh khiết liền càng thành vấn đề. Rất nhiều ở trong mắt Mai Di không nên sự tình. Chính đang phát sinh hoặc là đã phát sinh. Cao tầng rơi xuống tốc độ. Phổ thông tin đồ không nhìn thấy. Thể vị không sâu. Nhưng không giấu giếm qua Mai Di tư cách như vậy sâu xa trung tầng. Nhưng là, một cái tín ngưỡng, một cái tổ chức to lớn, một cái có địa vị như vậy, quyền hành, lực lượng tổ chức, làm sao có thể không hướng cái phương hướng này diễn hóa. Rất sớm, có thể nói từ vừa mới bắt đầu Tô Thành liền minh bạch. Đơn thuần dựa vào tín ngưỡng, hết thảy lấy tín ngưỡng vì phán đoán tiêu chuẩn cơ bản. Tín ngưỡng tự thân là phát triển không nổi. Vì sao? Năng lực cá nhân, thiên phú có khác biệt. Người tư tâm, lợi ích, nhận biết khác biệt. Đem cái này chút tất cả mọi thứ đô thống hợp lại. Mức độ lớn nhất tinh khiết cùng lớn mạnh tín ngưỡng. Nhất định phải lấy năng lực vì phán đoán thứ nhất tiêu chuẩn. Lấy cống hiến vì tiến giai thứ nhất thước đo. Mà không phải đơn thuần tín ngưỡng. Một tên trung thân đều không đi ra ngoài trăm dặm lão phủ. Bởi vì là tín ngưỡng thành kính, liền có thể làm giáo tông sao. Một tên năng lực chắc tuyệt, có thể đem giáo đình quản lý ngay ngắn rõ ràng. Có thể làm cho tín ngưỡng phát triển mạnh mẽ hướng lên nhân tài. Có thể bởi vì là tín ngưỡng không đủ thành kính, mà không cho hắn tấn thăng sao. Không thể, đây chính là chính trị. Nó là không thể tránh né. Tô Thành biết rõ, tốt a, trở lại chuyện chính, bây giờ, thần quốc giáng lâm, bên trong chiến trường bên ngoài đều là thành chúng ta chi chủ trận. Địch nhân chỉ có to lớn vũ lực, ưu thế tuyệt đối, tại chủ này trận, tại cái này gian lận thiên địa pháp tắc trước mặt, khắp nơi vấp phải trắc trở, mắt thấy thế cục chuyển biến tốt đẹp, thắng lợi một đường ánh dạng đông đã xuất hiện, Mai Lan vẫn lạc liền lộ ra không được hoàn mỹ. Thậm chí càng trướng mắt, giáo đình bên trong, áo đỏ, hồng y giáo chủ nhóm uy nghiêm mà ngồi. Có người ngồi cao, có người ngồi thấp, mỗi người ngồi xuống chỗ ngồi vậy phân ra xâm nghiêm mà dườm ra đẳng cấp. Dựa vào đẳng cấp này, giáo đình minh xác trên dưới, quy phạm trật tự, mới tạo thành to lớn lực hướng tâm, mới có thể cho người ta từng bước kinh doanh, từng bước tiến lên tiếp tục động lực. Tiên phàm thân phận tại ngoài sáng bên trên không đủ căn cứ. Hiện trường 12 vị hồng y giáo chủ, 4 vị hồng y giáo chủ, 1 vị giáo tông, cũng chỉ có 2 người là tu chân giả thân phận. Thân phận này tại cái này vô cùng thần bí trong phòng. Không thể vì bọn hắn thêm điểm, ngược lại trở thành một loại nào đó quy tắc ngầm chế ước cùng liên lụy. Giáo tông vị trí y nguyên trống chỗ. Cái này 16 người hiện tại chỗ nghị sự tình, liền là liên quan tới Mai Di mẹ con. Chỉ nghe một vị hồng y giáo chủ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng, không quản là Mai Đại Tế Ti tư cách cùng công tích, vẫn là Mai Lan thân phận đại ý nghĩa tượng trưng, đều thỏa mãn đại phục hoạt thuật cánh cửa, đề nghị giáo đình hình thành quyết nghị, cử hành một lần long trọng lễ Misa, ta phản đối. Một vị khác hồng y giáo chủ cao giọng nói ra, ân tất xuất từ bên trên, đại phục hoạt thuật liên quan quá lớn, chúng ta phải làm là cầu nguyện, mà không phải cái gì quyết nghị, ta ủng hộ. Lại có một vị hồng y giáo chủ đứng dậy, nói ra, đã đại phục hoạt thuật đăng giáo hoàng thần thuật danh sách bên trong, đã Mai Di mẹ con thỏa mãn thi triển điều kiện, nên quả quyết mà đứt, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà kinh động đạo quân, chỉ có thể nói chúng ta vô năng, gặp chuyện mà không có đảm đương, sao còn muốn chúng ta làm cái gì? Mọi chuyện xin chỉ thị thần dụ là có thể. Ta vậy ủng hộ, Mai Lan phục sinh, nhất định có thể cực điểm phấn chấn lòng người cùng sĩ khí. quét qua trước đó mù mịt, cho vô số người dựng đứng lên tấm gương. Ta không phải phản đối Mai Lan phục sinh, ta là phản đối loại này quyết nghị chương trình. Chư vị đồng đạo, chư vị đại nhân, ân tất xuất từ lên a. Ai nói hiện tại quyết nghị không phải ân ở vào bên trên? Đại phục hoạt thuật rõ ràng tại thần thuật danh sách bên trong. Người đây là nghe nhìn lẫn lộn. Đại phục hoạt thuật là tại thần thuật danh sách bên trong. Có thể thi triển giá quá lớn. Chớ nói chi là Mai Lan vẫn là tu sĩ. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thì tính sao? Tiên phàm một thể a. Không thể ở thời điểm này lại cường điệu trong đó khác biệt a. Một thể lại như thế nào? Một phàm nhân đại phục hoạt thuật thì cũng thôi đi. Đây là một cái tu sĩ. Một cái tu vi không thấp tu sĩ. Cưỡng ép đem giữ lại. Tất nhiên sẽ để cho chủ nỗ lực cực điểm đại giới. Chư vị, khó nói chúng ta quên khiêm tốn à? Chẳng lẽ các loại, đủ. Một vị cao cư mà ngồi hồng y giáo chủ lên tiếng. 12 hồng y giáo chủ lập tức hạ thấp người. Kết thúc cãi lộn. Lam Đình Hồng Y giáo chủ ý tứ không sai. Ân tất xuất từ bên trên. Chúng ta hết thảy bất quá là tạm thời giao phó. Loại này đại sự. Cái gì quyết nghị liền lộ ra nhất là ngạo mạn. Ủng hộ cái này nhất quyết nghị Hồng Y giáo chủ nhóm kinh hãi. Đây chính là một hạng rất nghiêm trọng lên án. Thế là nhao nhao thỉnh tội. Hồng Y giáo chủ không có truy cứu ý tứ. Chỉ là khoát tay chặn lại. Mặt hướng cái khác ba tên cùng giai. Hòa khí hỏi. Chư vị ý thức là. Một vị mặt lạnh nghiêm nghị đầu mối gật đầu. Nói ra. Ngay tại sau 3 ngày cử hành một lần lễ Misa. Hết thảy giao cho đạo quân phán quyết. Vậy liền như thế đi. Hiện tại nghị tiếp theo hạng. Vị thứ 3 thời cơ giáo chủ nhìn phía dưới. Cứ như vậy. Một trận nội bộ tranh chấp nghiêm trọng khác nhau tạm thời tan rã. Nhưng cái này vẻn vẹn một lần đơn giản khác nhau sao? Không, không phải. Mai Di mẹ con vận mệnh. Ở đây người không ai chân chính quan tâm. Cái gọi là đại phục hoạt thuật thi triển hay không? Cũng không phải tranh luận nguyên nhân chính. Tại cái này tranh luận phía sau. Có giáo đình gia tăng tự thân quyền hành suy tính. Có hồng y giáo chủ nhóm dành tương lai lợi ích tư tâm. Có giáo đình vì tự thân độc lập tính mà làm một lần nếm thử cùng thăm dò. Sau 3 ngày, lễ Misa đúng hạn khai triển. Mai Lan thi thể bị đưa trên đài cao. Nhưng đến phiên Mai Di ra sân lúc, lại không đúng lúc hướng phụ trách sở tài phán đầu mối phát ra một đạo lên án. Cái này lên án lệnh hiện trường cao tầng xấu hổ muôn phần. Ngay tại đổi tên đầu mối nghiêm túc có thận trọng biểu thị. Chấp nhận Mai Di phản ứng hủ hóa cùng sa đọa vấn đề. Triển khai nghiêm ngặt tự tra thời điểm. Thần tích dương hiện. Một chùm sáng mang đến tô thành ý chí. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.